Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, lai lịch. 1. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương mãi đến tận trạng vạng lúc giờ dậu 4 khắc, mới rốt cục xử trí xong giới luật viện đột phát vài sự kiện vụ. Rút ra nhàn rỗi đi tới vô tướng thần tông hạ viện. Lúc này khoảng cách hắn buổi trưa đi đạo nhất điện cho tông chủ Lý Trường Sinh áp trận vừa vặn qua 3 cái canh giờ, đặt ở thời gian bí cảnh, đã là 3 ngày, khi Lư Thủ Dương rơi vào hạ viện cửa lớn bên trong, hạ viện viện chủ đã chờ đón tới đây. Đây là thanh hư tử đắc lực nhất một cái thuộc hạ, một cái tam phẩm tu vị trưởng lão, người này kiến thức võ đạo cực kỳ uyên bác, kiêm tu nhiều môn công pháp, am hiểu dạy dỗ đệ tử, mà lại có một đôi thức châu tuệ nhãn. Đặc biệt là chuyên về khai quật nhân tài. Lư Thủ Dương nhìn người này một chút, lại nhíu chặt lông mày. Tần Trường Khanh, người lại kiêm tu hai môn võ đạo, coi mình là Tần Mộc Ca, hoặc là có vạn tượng hoặc là quy nhất huyết mạch. Tần Trường Khanh nghe vậy vẻ mặt ngượng ngùng. Sư huynh nhìn ra rồi. Lư Thủ Dương lại lạnh giọng cười. Người một thân khí tức ngổn ngang đến vậy, ai nhìn không ra đến. Người thiên phú là có thể tiến vào nhị phẩm, có thể đừng đi lầm đường, đem mình dằn vặt phế bỏ, hay là ngươi mơ hão, nghĩ muốn tu vô tướng thánh truyền. Vô tướng thần tông kỳ thực còn có một môn thánh truyền, gọi vô tướng thánh truyền. Bất quá cái môn này thánh truyền rất khó tu luyện, tương đương với không có. Vô tướng thánh truyền cần kiêm thông nhiều môn công pháp, đem vô tướng công tăng lên đến tầng 16 trở lên. Từ bên trong lấy ra hoàn chỉnh thiên quy đạo luật, tu hành vô tướng công không khó, hiếm thấy là muốn kiêm thông nhiều môn, còn có lấy ra thiên quy đạo luật. Đến nay tới nay, chỉ có ngày xưa vô tướng thần tông đời thứ nhất cùng đời thứ bảy tông chủ, còn có bao quát Tần Mộc Ca vị kia tổ tiên ở bên trong rất ít 27 người tu thành. Bất quá trong đó chân chính đánh vỡ nhân thần có hạn, tiến vào siêu phẩm. Chỉ có hai vị tông chủ cùng Tần Mộc Ca vị kia tổ tiên. Còn lại 24 người. Cũng không có thể đem vô tướng thánh truyền tăng lên đến cực hạn. Tần Mộc Ca vị kia tổ tiên còn bởi vì lui ra vô tướng thần tông, hắn tự hủy vô tướng công. Rồi lại ở đây trụ cột trên, tự nghĩ ra vạn thần nguyên lưu đại pháp cùng vạn thần kiếp. Hơn trăm năm trước, Thiết Sơn Tần thị vạn thần nguyên lưu đại pháp có một chút khuyết điểm. Mới có sau đó Tần Mộc Ca dùng tên giả bái vào vô tướng thần tông một chuyện. Ta cũng biết, võ học quá hỗn tạp không được. Nếu như thiên phú không đủ, tốt nhất là sở trường mấy môn. Có thể ta người này chính là cái mê võ nghệ, thực sự không nhịn được. Tần Trường Khanh khẽ than thở một tiếng. Sau đó hắn thần sắc nghiêm lại, rời đi đề tài. Xin mời sư huynh rời bước thông thiên đài. Sau đó vừa vặn có một chàng Lưu Nhược Hy lôi chiến. Lưu Nhược Hy đối thủ là U Châu Thanh Vân bảng thứ 39 vị Vi Sinh Lương. Người này trước mắt ở thông thiên bảng trên bài vị 14. Lưu Nhược Hy hướng về người này khởi xướng khiêu chiến. Lư Thủ Dương không khỏi hơi gật đầu. U Châu Thanh Vân bảng hàm kim lượng cực cao. Thứ 39 vị đã là phi thường xuất sắc siêu thiên kiêu. Tuy rằng ở thông thiên bảng trên 05 vị trí đầu, lại có thể vững vàng nắm xuống một cái thẳng vào ngoại môn danh ngạch. Thiên tài như vậy, ứng nên có thể khảo thí ra Lưu Nhược Hy tất cả thiên phú cùng tiềm lực. Hắn lúc này lơ lửng giữa trời đạp bước, hướng về thông thiên đài phương hướng bước đi, càng là xúc địa thành thốn. Một bước bước chính là 3 dặm khoảng cách, mặt sau Tần Trường Khanh dùng đủ khí lực mới có thể miễn cưỡng đuổi tới. Mà lúc này Lưu Nhược Hy đang đứng ở thông thiên đài số 3 võ đài phía trên, hồn nhiên không biết Lư Thủ Dương đến. Nàng đối với những kia võ đài bốn phía quan chiến, nghị luận huyên náo ngoại viện các đệ tử cũng toàn không thèm để ý, ánh mắt như ưng cực kỳ chăm chú nhìn mình đối thủ Vi Sinh Lương. Chỉ cần đánh bại người này, nàng là có thể tiến vào thông thiên bảng vị trí thứ 15. Kỳ kế tiếp U Châu Thanh Vân bảng cũng đem có một vị trí. Mà lúc này ở trong đám người, Lục Loạn Ly chính hai tay ôm ngực, bao hàm không rõ nhìn Lưu Nhược Hy. cũng không biết Sở Hy Thanh cùng nàng nói cái gì, làm cho nàng gấp gáp như vậy. 6 ngày ở trong, liên tục 39 chàng lôi chiến, một ngày đều muốn chiến cái 7-8 chàng, rõ ràng còn có 3 tháng mới sẽ mở ra sơn môn. Tất yếu như thế không thể chờ đợi được nữa. Nàng nói chuyện đối tượng chính là Sở Vân Vân. Lúc này Sở Vân Vân cũng đứng ở trong đám người. Nàng chính là đến hạ viện học tập pháp thuật, tình cờ cũng sẽ đến xem Lưu Nhược Hy lôi chiến. Sở Vân Vân chủ yếu là tới đặt cược Vô Tướng Thần Tông ngoại viện. Trước mắt biết nàng cùng Lưu Nhược Hy quan hệ không nhiều, Trang gia đồng ý tiếp thu nàng đại khoản tiền đặt cược. Đáng tiếc Vô Tướng Thần Tông cấm đánh cược. Trước mắt ngoại viện mấy cái trang gia mâm không lớn. Trước đây nhà cái lớn Phương Bất Viên cũng tiến vào thời gian bí cảnh, trong vòng một tháng đều không tiếp chú. Sở Vân Vân cẩn thận quan sát Lưu Nhược Hy đối thủ, nghĩ ngợi nói cái này tiền tiêu vặt hẳn là nắm chắc, trong miệng thì lại hững hờ nói. Huynh trưởng nói nàng không so Lương Thần. Nhược Hy xuất thân thường thường, của cải nông cạn, tương lai tu hành nhất định sẽ được của cải khó khăn. Huynh trưởng đương nhiên sẽ giúp đỡ nàng một phần. Vấn đề là chính hắn đều thiếu tiền tài, không có cách nào ôm nhiều việc. Vì lẽ đó thông thiên đài đánh bảng là Nhược Hy tốt đẹp nhất lối thoát. Nàng ở thông thiên đài trên thể hiện ra thiên phú càng mạnh, võ đạo càng xuất sắc, từ Vô Tướng Thần Tông thu được tài nguyên cũng là càng nhiều. Lục Loạn Ly mày liễu cau lại. Vấn đề là đã như thế, Nhược Hy nhất định sẽ tao ngộ đồng môn ghen ghét. Nàng thể hiện ra phong mang quá ác liệt, mà cao hơn rừng rậm đại thụ luôn đều bị gió to trước tiên thổi ngã. Sở Vân Vân lại có không giống, kiến giải có thể lấy bị gió phá vỡ cây cối, làm sao có thể tú tại quần gỗ chi lâm. Võ đạo tu hành nhất định phải có đi ngược dòng nước, biết khó khăn mà vào, trực diện cuồng phong sóng lớn dũng khí. Lúc này nàng tựa như nghĩ tới điều gì, lại ngậm lấy mấy phần trêu tức con mắt liếc nhìn một thoáng Lục Loạn Ly. Đúng rồi, còn có một việc chuyện đến nói cho Lục sư tỷ. Vô Tướng Thần Tông đem huynh trưởng sắp xếp ở Thiên Lan cư, chính là Tần Mộc Ca trước đây ở Vô Tướng Thần Sơn chỗ ở cũ. Bên trong có thật nhiều Tần Mộc Ca lưu lại đồ vật. Đáng tiếc, Lục sư tỷ hiện tại vẫn là đệ tử ký danh, không vào được. Lục Loạn Ly khóe mắt nhất thời vừa kéo. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh cao lớn vững chãi to lớn tường đá, còn có trên tường treo thông thiên bảng. Song quyền không khỏi chăm chú nắm chặt, ở trong mắt càng lộ ra một luồng sát khí. Lục Loạn Ly bỗng nhiên cảm giác Sở Vân Vân lời nói rất có đạo lý. Có thể được trời mài chân thiết hán, không bị người ghen ghét là hạng soàng xĩnh. Thiên Lan cư rất khả năng có nghịch thần kỳ manh mối, không lo được nhiều như vậy. Mà lúc này trên đài trọng tài đã chiếm được Tần Trường Khanh ra hiệu, giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương đã tới. Trận này lôi chiến có thể lấy bắt đầu rồi. Hai vị chú ý, trọng tài ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người, tiền rơi xuống thời khắc liền có thể ra tay, làm trái quy tắc người coi là bị thua. Đồng môn luận bàn, khi chạm đến là thôi. Trái với môn quy, ác ý thương người người, môn quy trừng phạt. Lúc này tay phải hắn bắn ra, đem một viên tiền đồng bắn bay đến không trung. Lưu Nhược Hy xưa nay hãn ngôn quả ngữ, không thích lời nói. Đối diện Vi Sinh Lương cũng là một người tàn nhẫn không nhiều lời nhân vật. Hai người thần sắc yên lặng, chờ đợi cái kia tiền đồng hạ xuống. Theo một tiếng cheng, tiếng nhẹ vang lên, hai người gần như cùng lúc đó rút đao ra kiếm. Vi Sinh Lương tu vị thất phẩm thượng, muốn so với thất phẩm hạ Lưu Nhược Hy cao hơn dòng dã nửa phẩm. Nhưng mà hai người đao kiếm gần như cùng lúc đó ở giữa lôi đài oanh kích tụ hợp, bắn ra chói mắt tia lửa. Vi Sinh Lương giao thủ đao thứ nhất sau liền hoàn toàn yên tâm. Nữ tử này lực lượng vốn là thua kém hắn một bậc, lại là do song đao chiến pháp, một tay cầm đao nguyên cớ, lực lượng càng yếu hơn hắn. Song phương kích thứ nhất giao thủ, nữ tử này liền bị ép lui một bước, đao nhanh đúng là rất nhanh, cùng hắn sàn sàn với nhau. Bất quá cái này là đối phương vận dụng bí thức cực chiêu. Toàn lực bạo phát 12 thành khí lực kết quả. Không cách nào kéo dài. Mà lại đối phương tay phải đao. Đã bị hắn xa xa đẩy ra. Mà ngay khi Vi Sinh Lương bước nhanh tiến lên trước. Kiếm thứ hai vung chém ra đi thời điểm. Lưu Nhược Hy tay trái. Lại là một đao chém qua đến. Đó là cùng nàng tay phải giống nhau như đúc chiêu pháp. Chỉ là thay đổi tay trái đao. Cực chiêu sao phong xế lôi hành. Vi Sinh Lương không thể không tạm thời dừng lại thế tiến công. Triệt kiếm về đỡ. Hắn không nghĩ tới đối phương một thức toàn lực bạo phát cực chiêu sau khi. Lại là tận hết sức lực một đòn. Đã như thế. Trước cất bước truy kích liền thành nét bút hỏng. Bằng không hai người khoảng cách kéo ra đem gần một trượng. Lưu Nhược Hy cái này một đao cho hắn uy hiếp kém xa trước. Vi Sinh Lương không có dự liệu đến chính là. Hắn hồi kiếm cái này một đương. Liền không còn ra tay về công cơ hội. Lưu Nhược Hy đón lấy đao thứ ba. Càng là giống nhau như đúc chiêu pháp. Cực chiêu sao phong xế lôi hành. Phong xế lôi hành. Phong xế lôi hành. Phong xế lôi hành. Cặp kia đao không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chỉ là trái phải tiếp tục. Một đao tiếp một đao. Để cho hắn từ từ đáp ứng không xuể. Đỡ trái hở phải. Ngay khi thứ 17 đao thời điểm. Vi Sinh Lương rốt cục thất thủ. Bị Lưu Nhược Hy trường đao chém đánh đến cổ phía trước. Cái kia đao vững vàng dừng ở Vi Sinh Lương da thịt trước một tấc nơi. Để cho hắn cổ phát lạnh. Da mặt màu đỏ tím. Trên đài trọng tài không chậm trễ chút nào. Lưu Nhược Hy 17 đao thắng. Lúc này ở giữa không trung quan chiến. Nhìn xuống phía dưới giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương. Nhất thời hai mắt ngưng lại. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Nhật nguyệt kinh thiên chi thủ. Quang âm thuấn ảnh chi thân. Trong lòng hắn sóng lớn ẩn sinh. Nghĩ ngợi nói thực sự là hiếm thấy. Hôm nay buổi trưa. Hắn mới từ Lý Trường Sinh nơi đó biết được Sở Hy Thanh khả năng nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết. Kết quả trạng vạng đến vô tướng thần Sơn Hạ Viện, lại gặp được một cái vạn cổ thiên thu. Cái này ngàn tỷ người bên trong đều khó gặp huyết mạch thiên phú. Dĩ nhiên ở trong vòng một ngày xuất hiện hai cái, mà lại đều là ở bọn họ vô tướng thần tông. Hạ Viện viện chủ Tần Trường Khanh thì lại khẽ mỉm cười. Nữ tử này ngoại trừ Thiết Sơn Tần thị độc nhất quy nhất huyết mạch. Còn lại Tần Mộc Ca nắm giữ thiên phú. Nàng đều không thiếu gì cả. Chỉ là cấp độ thua kém mấy chù. Bất quá dự tính nữ tử này lần này tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ sau khi. Ứng có thể đuổi theo một chút. Vì lẽ đó ta nói nàng hiện tại. Có Tần Mộc Ca 5/6 phong thái. Nói đến ngài không có gặp được tuyệt kỹ của nàng. Nữ tử này cũng đã tu thành thần phong minh kính đao. Nhai tí đao ý đến tầng thứ 7. Lần này nàng chính là lấy lực ép người. Không dùng ra đến. Dự tính nữ tử này. Hoặc có thể đem nhai tí đao ý tăng lên đến tầng 14 trở lên. Tương lai có thể tại chiến trường phương Bắc lấy một địch vạn. Giới luật viện đại trưởng lão Lư. Thủ Dương không khỏi hơi gật đầu. Tần Trường Khanh xem người xác thực rất chuẩn. Không có hư ngôn, sau đó đem nữ tử này từ thông thiên bảng xóa tên. Thẳng vào ngoại môn tu hành, nữ tử này thiên phú. Không cần thử lại, giáo tập viện cũng có thể rút ra nhất định tài nguyên. Cung cấp nàng tu hành nhai tí đao. Ngoài ra còn có thể dẫn dắt nàng chọn môn học một môn thánh truyền. Nhìn tình huống, Tần Trường Khanh nghe vậy nở nụ cười. Sư đệ rõ ràng. Cái này chính là hắn đem Lư Thủ Dương mời tới mục đích. Lôi chiến càng nhiều, Lưu Nhược Hy nền tảng liền lộ đến càng nhiều. Nữ tử này có siêu thiên trụ tố chất. Ở tại trưởng thành trước, rất dễ dàng bị người nhằm vào. Nhưng vào lúc này, giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương bỗng nhiên một tiếng khẽ ồ lên. Nhìn về phía dưới, chỉ thấy một cái ngũ quan nghiên lệ thiếu nữ. Bỗng nhiên phi thân đạp lên võ đài. Nữ hài 15-16 tuổi, mi mục như họa, mũi ngọc nhỏ thẳng tinh xảo, mi tâm khảm một viên hoa bách hợp hình dạng bảo thạch hoa điền. Nàng vẻ mặt hứng thú bừng bừng, có vẻ sức sống 10 phần, cái kia chính là Lục Loạn Ly. Nàng hướng về Vi Sinh Lương liền ôm quyền, bản thân Lục Loạn Ly, hiện nay hiện ở thông thiên bảng 324 vị. Hôm nay muốn hướng về vi sinh sư huynh khiêu chiến. Không biết vi sinh sư huynh có dám ứng chiến. Tiến vào ngoại viện cái này 6 ngày. Nàng cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Lục Loạn Ly cũng đã tới thông thiên đài đánh bảng. Chỉ là không giống Lưu Nhược Hy như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Lục Loạn Ly ý nghĩ là khoảng cách vô tướng thần tông mở ra sơn môn. Còn có 3 tháng, thời gian bí cảnh cũng sẽ kéo dài dài đến thời gian 1 tháng. Trước đó, kế tiễn tiễn cái kia lai lịch thành nghi nữ nhân, là không có cách nào đối với Sở Hy Thanh làm cái gì. Vì lẽ đó nàng có nhiều thời gian, từ từ đi đi, chỉ cần nàng có thể ở thời gian bí cảnh kết thúc trước. Bái vào thần tông ngoại môn liền có thể, chỉ là kế hoạch vĩnh viễn đuổi không được biến hóa. Lục Loạn Ly không nghĩ tới Sở Hy Thanh lại vào ở Thiên Lan cư. Hết chương.